Mạt thế hầm cá mặn, chương 71, phiên ngoại tu tiên 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Phượng Hoàng rất có linh tính, thấy chủ nhân lấy ra một thứ kỳ kỳ quái quái muốn cho nó ăn lại bị mỹ nữ bên cạnh cướp đi. Hỏa Phượng Hoàng liền suy đoán đó nhất định là thứ tốt gì đó. Đầu to của Phượng Hoàng tiến về phía trước, muốn cướp viên kem lục nhai vung tay lên. Hỏa Phượng Hoàng đã bị đưa trở lại tiểu thế giới Cố Phồn, hiện tại không có tâm trạng ăn cái gì. Thu viên kem vào không gian, phát hiện mình còn bị lục nhai ôm, liền thoát ra. Âm thanh trong trẻo của lục nhai như coi như không lướt qua bên tai cô. Đều giữ lại cho em. Hai người tiếp tục lên đường. Ngọn linh sơn này rất lớn, bên trong có thể có yêu thú cấp cao. Cho dù là đệ tử trúc cơ kỳ cũng không dám ngự kiếm phi hành. Cố Phồn có thể ở trái đất thông suốt không trở ngại, trở lại tu chân giới. Cô rất hiểu rõ trình độ thực lực của mình, công pháp kém. Pháp quyết ít, cũng chỉ có thể đối phó những yêu thú cấp thấp kia. Đi chậm, sắc trời dần tối, Cố Phồn tìm được một mảnh đất trống tương đối vắng vẻ, dựng một cái lều. Lều dựng xong, cô trực tiếp chui vào ngủ, mặc kệ người đàn ông ngồi dưới tảng cây bên cạnh. Chỉ là cô căn bản ngủ không được, cũng không cách nào nhập định. Đột nhiên, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mưa nhỏ va vào lá cây, mới đầu còn nhỏ nhẹ dày đặc, nhưng dần dần trở nên nặng nề to lớn. Trong lòng Cố Phồn khẽ động, lặng lẽ phóng ra một tia thần thức. Cô nhìn thấy lục nhai vẫn giữ tư thế lúc trước ngồi ở dưới tảng cây, đôi mắt anh nhắm nghiền, tóc quần áo đã ướt đẫm, nước mưa dọc theo khuôn mặt trắng nõn tuấn mỹ của anh không ngừng lăn xuống. Cố Phồn không tin anh không có cách nào tránh mưa, lại nhìn trộm ta, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu cô. Cố Phồn, người dưới tảng cây vẫn nhắm mắt, giọng cười của hắn lại tiếp tục trêu chọc cô. Đừng quên, ta hiện tại cũng có thần thức, đẳng cấp thăm dò cao hơn em. Tu chân giả thấp giai lấy thần thức đi nhìn trộm tu chân giả cao giai, lập tức sẽ bị phát hiện. Ngược lại, tu chân giả thấp giai lại không cảm thụ được thần thức của tu chân giả cao giai. Đầu tai Cố Phồn hơi nóng, nhanh chóng thanh minh. Tôi chỉ nhìn mưa bên ngoài thôi. Lục nhai, nếu em biết trời mưa, vậy không phải nên mời ta vào tránh mưa hay sao? Cố Phồn, anh đã ướt đẫm rồi, tránh hay không tránh có gì khác nhau? Lục nhai, đương nhiên là có, vào trong lều, có thể cách đạo lữ của ta gần một chút. Cố Phồn đã sớm thu hồi thần thức, lúc này dứt khoát nhắm mắt lại. Ta vào đây, cô đột nhiên mở mắt ra, nhìn xung quanh, trong lều nào có bóng dáng của hắn. Ý thức được lục nhai đang trêu đùa mình, Cố Phồn khẽ cắn môi, nằm quay lưng về phía hắn, hạ quyết tâm, dù cho hắn nói cái gì. Cô cũng sẽ không tin. Ta vào thật rồi, người nọ lại nói. Cố Phồn không để ý tới. Đột nhiên, có bọt nước bắn lên mặt cô. Cố Phồn khó có thể tin ngồi dậy, quay đầu nhìn lại, lục nhai thật sự đang ngồi ở bên cạnh cô. Lều không lớn không nhỏ, cũng đủ Cố Phồn bình thường dư giả luyện đan. Hiện tại nơi lục nhai đang ngồi, chính là nơi trước kia cô thả lò luyện đan. Lúc Cố Phồn nhìn chằm chằm lục nhai, hắn đã dùng pháp quyết thanh lý một thân chật vật, lúc này y phục đã khô, đầu mặt cũng sạch sẽ nhẹ nhàng tươi mới. Hắn nhìn Cố Phồn, cười cười, nếu em muốn đuổi ta ra ngoài trời mưa, ta sẽ nghe. Cố Phồn mím môi, trong lều trầm mặc xuống, chỉ có tiếng mưa rơi không ngừng, nghe rất khó chịu. Linh căn của em còn rất loang lổ, lục nhai bỗng nhiên nói. Cố Phồn đỏ mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh căn của tu chân giả cũng phân cấp bậc, giống như ngọc đẹp, càng tinh khiết càng tốt, tốc độ tu luyện càng nhanh, mà loang lổ giống như tạp chất, chỉ ảnh hưởng tốc độ tu luyện. Đơn linh căn loang lổ cũng rất kém cỏi, loại ngũ linh căn này của cô cùng nhau loang lổ, chính là chênh lệch trong chênh lệch, cũng chính là môn phái mà cô bái nhập là môn phái nhỏ, lai lịch không vững chắc, mới có thể ngay cả loại đệ tử như cô cũng thu. Lục nhai trước mắt chính là tôn giả hợp thể kỳ, đương nhiên có thể nhìn thấu tình huống linh căn của Cố Phồn. Xấu hổ qua đi, Cố Phồn lạnh lùng nói, tôi đã sớm nói, tôi ở tu chân giới giống như con kiến. Cô biết dị năng giả lục nhai rất thích cô, nhưng lục nhai tôn giả hợp thể kỳ có thể coi trọng cô. Hai người cách biệt một trời một vực, hắn có lẽ bởi vì trải qua đoạn thời gian ở trên trái đất đối với cô có chút hứng thú. Nhưng mà khi phần cảm giác mới mẻ này biến mất, hắn sẽ rời đi, tiếp tục theo đuổi con đường tu tiên của mình. Lục nhai dịu dàng nói, ta cũng nói rồi, Em không cần so với người khác, chỉ cần là chính em. Cố Phồn nghiêng đầu, Lục Nhai, ta có thần thức, nếu muốn nhìn em nghiêng đầu thế nào cũng vô dụng. Cố Phồn hô hấp rối loạn, lúc ấy Lục Nhai cùng hai con bồ nông giao thủ bị thương bị kẹt trong hang động, thời điểm cô tìm tới, cũng nói với Lục Nhai lời tương tự. Cho nên hắn thật sự đều nhớ rõ, Lục Nhai dường như chỉ là thuận miệng nói, tiếp tục nói. Còn kiến thì sao? Con kiến cũng có phân chia đáng yêu cùng không đáng yêu, huống hồ thiên đạo công bằng, là người thông suốt, mỗi người đều có thể tu hành, chỉ cần có tâm, con kiến cũng có thể thành tiên, nhiều nhất tốc độ tu luyện chậm một chút. Cố Phồn không thể phủ nhận lời của anh, nhưng lời này cũng chỉ là nói mà thôi, chênh lệch giữa thiên tài và con kiến sâu như vực thẳm. Còn nhớ Mặc Long Châu em tặng ta chữa mắt không? Lục Nhai đột nhiên hỏi, Cố Phồn không hé răng. Lục Nhai, khi đó em nói, Mặc Long Châu chỉ có một quả, để ta bồi thường cho em. Ta hỏi em cần cái gì, em nói xưa đâu bằng nay, trên trái đất có thể lấy ra đồ tốt em đã chướng mắt. Mặt Cố Phồn lại bắt đầu nóng lên, ở trái đất, cô nở mày nở mặt vô hạn, bây giờ nghĩ lại, múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Đồ vật trên trái đất em chướng mắt, cái này như thế nào? Lục Nhai vươn tay. Một hạt châu tản ra quang mang màu xanh biếc liền bay tới trước mặt Cố Phồn. Cố Phồn không khỏi nín thở ngưng thần, nhìn kỹ, đó cũng không phải hạt châu rắn, mà là một khối chất lỏng lưu động, trong suốt long lanh, tỏa ra sức sống hùng vĩ. Lục Nhai giải thích, còn nhớ linh tuyền ta đưa cho bốn người tinh hà không? Đây chính là linh tủy hình thành sâu trong linh tuyền, em có thể lý giải thành tẩy tủy đan cấp tiên phẩm. Ăn cái này có thể cho linh căn của em tăng lên thành thiên linh căn thuần túy nhất, tu vi cũng sẽ rất có tinh tiến. Tim Cố Phồn đập thình thịch, cô thật sự khó có thể từ chối sự hấp dẫn của linh tủy, chỉ là quan hệ của hai người quá mức phức tạp. Cái này quá quý giá, Lục Nhai thấp giọng nói, lại nói tiếp, sinh tử kiếp của ta vượt qua thuận lợi như vậy, còn phải cảm tạ em hỗ trợ, nếu không phải em, ta có thể sẽ chết trong một lần thú triều nào đó. Cũng có thể chịu đựng đến tóc bạc phơ, nhân loại cũng vẫn bị quái thú uy hiếp. Cố Phồn theo bản năng nói, tôi có thể xuyên qua cũng là bởi vì phù chú phòng ngự của anh, là anh cứu mạng tôi trước. Lục Nhai cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cứu em cứu ta, xét cho cùng đây là duyên pháp giữa ta và em, cho nên mặc dù em không coi ta là đạo lữ, cũng có thể coi ta là bằng hữu, không cần khách khí với ta. Cố Phồn còn muốn nói gì nữa, mới mở miệng, viên linh tủy kia đã bay vào trong miệng. Cố Phồn, trong bóng tối, Lục Nhai hiếm khi nghiêm túc, loại bỏ tạp niệm, ngưng thần hấp thu dược lực. Nếu đồ đã vào miệng, Cố Phồn cũng không nghĩ đến những thứ có hay không, ngồi xuống hấp thu. Cố Phồn chưa từng dùng tẩy tủy đan, không thể nào so sánh, chỉ cảm thấy dược lực của linh tủy quá mức bá đạo, nơi nó đi qua gân mạch giống như hỏa thiêu. Cảm giác đau đớn từng đợt càng lúc càng mạnh. Cố Phồn đau khổ chịu đựng. Cuối cùng, cô nhìn thấy dược lực cuốn linh căn ngũ hệ của mình. Nếu như nói dược lực đối với gân mạch rèn luyện giống như hỏa thiêu thiêu đốt, dược lực đối với linh căn rèn luyện giống như búa đục châm xuyên, dược phủ mạnh mẽ đục nứt linh căn của cô, dược châm theo khe nứt đi vào, từng chút hòa tan tạp chất loang lổ bên trong. Cố Phồn trơ mắt nhìn cảnh này. Thân thể run rẩy vì đau thấu xương, đau đến mức muốn bỏ cuộc. Nhưng cô không muốn vĩnh viễn là một con kiến, cô muốn trở nên mạnh mẽ, cô muốn tăng tốc độ tu luyện của mình, cô muốn sóng vai với người nọ. Toàn bộ thần thức đều tập trung vào việc luyện hóa trên linh căn, Cố Phồn thậm chí không phát hiện đan điền của cô đang phát sinh biến hóa. Linh dịch trong suốt cô đặc tập trung ngưng tụ về phía trung tâm, một viên kim đan đang chậm rãi thành hình. Trên bầu trời đêm, có mây đen hướng bên này hội tụ lại. Lục Nhai chẳng biết lúc nào lại ngồi ở bên ngoài lều, mắt nhìn kiếp vân trên trời. Hắn mỉm cười, tiện tay ném mấy viên linh thạch thượng phẩm xung quanh lều. Một viên linh thạch cuối cùng rơi xuống đất, trận pháp hoàn thành. Phía trên lều lập tức dâng lên một màn sáng trong suốt, che tất cả tiếng sấm và tiếng mưa bên ngoài. Lôi kiếp kim đan, có ba đạo. Liên tiếp ba đạo lôi kiếp giống như những con rắn bạc đánh vào màn sáng. Dương nanh múa vuốt rồi bất lực tiêu tán. Cố Phồn đối với việc này hoàn toàn không hề hay biết. Linh căn ngũ hệ lần lượt tiếp nhận rèn luyện, thống khổ tương tự cô liên tiếp thừa nhận 5 lần, Khi một tia dược lực cuối cùng bị hấp thu triệt để, nhìn ngũ linh căn mới tinh lấp lánh kia, Cố Phồn vui mừng cười, hôn mê bất tỉnh. Cách chương.